Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 207, tinh thần lực biến hóa. Gần nửa năm một lần xuyên quốc gia server trò chơi, vô luận trò chơi là cái gì nội dung, vẫn luôn là tụ nhất người chơi hoan nghênh. Mỗi lần xuyên quốc gia server muốn mở ra tin tức truyền ra, đều sẽ dẫn tới vô số người chơi quan tâm. Không nói xuyên quốc gia server đặc thù cùng phần thưởng phong phú, coi như trò chơi bản thân không có ban thưởng, cũng sẽ có đếm không hết người chơi cùng công hội báo danh tham gia. Đây là một cái hướng về phía toàn thế giới hết thảy người chơi bày ra chính mình cơ hội. Chỉ cần có thể tại xuyên quốc gia server bên trong có xuất chúng biểu hiện, danh tiếng nghĩ không tăng mạnh cũng khó khăn. Thời đại này, có danh tiếng liền đại biểu cho sẽ có liên tục không ngừng lợi ích tuôn đi qua. Đơn giản tới nói liền là được cả danh và lợi, đồng thời tiền kiếm được vẫn là hiện thực tiền. Mà lần này xuyên quốc gia server ban thưởng bên trong, lại có gia viên mặt đất bức vẽ một khối đất đai quyền sử dụng. Hết thảy người chơi đều có thể từ gia viên truyền tống trận trực tiếp truyền đưa tới. Ở gia viên mặt đất bức vẽ còn không có mở ra, người chơi ở giữa giao dịch chỉ có thể riêng phần mình liên hệ. Đến giữa lẫn nhau gia viên bên trong mới có thể giao dịch hiện tại. Như thế một khối mặt đất bức vẽ thổ sử dụng quyền, mang ý nghĩa tới tay về sau liền có thể nằm kiếm tiền. Mặc dù còn không biết cụ thể ban thưởng biện pháp, nhưng chỉ là cái tin này cũng đủ để cho có thực lực người chơi cùng công sẽ tâm động không thôi. Cho dù là Trần Binh, thấy tin tức này đều là nhịn không được ở trong lòng bắt đầu cân nhắc. Dù sao có thể bán bài danh trò chơi chỉ là số ít, liền xem như có, Trần Binh cũng khó có thể cam đoan còn có thể dùng bán bài danh thủ đoạn kiếm một món hời. Nhưng nếu có thể đạt được một khối gia viên mặt đất bức vẽ thổ sử dụng quyền, giống người chơi khác nói như vậy, mở cửa hàng, sau này liền không lo không có tiền bỏ ra. Bài post bên trong người chơi trả lời tin tức rất nhiều. Trần Binh lật một chút, phía sau cầm kiếm thiên nhai không có tiếp tục tuôn ra tin tức mới. Hắn liền không có tiếp tục tốn thời gian xem tiếp đi, mà là tại diễn đàn lục soát tra tìm có quan hệ xuyên quốc gia server tin tức. Về phần tinh linh cây trái cây, Trần Binh ngược lại không gấp lấy bán ra. Một phần vạn thật tại xuyên quốc gia server trong trò chơi được thổ sử dụng quyền ban thưởng, đến lúc đó tác dụng càng lớn, cũng có thể bán ra giá cao hơn tiền. Ta xem một chút như thế nào thu hoạch được tiến vào xuyên quốc gia server tư cách. Trần Binh rất nhanh đã tìm được mong muốn bài post, giống tội ác đô thị trò chơi đều không phải là muốn vào liền vào. Xuyên quốc gia server như thế được hoan nghênh, Trần Binh chưa làm qua chuyên môn hiểu rõ, nhưng cũng biết muốn tiến vào là có ngưỡng cửa. Hơi tra một cái, quả nhiên là như thế. Ngô, cùng tội ác đô thị có điểm giống, nhưng mà cũng có chỗ khác biệt. Trần Binh đại khái nhìn một chút, trong lòng liền nắm chắc. Đầu tiên xuyên quốc gia server không phải muốn vào liền có thể tiến vào, bởi vì quá mức được hoan nghênh, xuyên quốc gia server vẫn luôn là kín người hết chỗ, đối các quốc gia cùng địa khu số người làm hạn chế. Khác biệt quốc gia cùng địa khu, ủng có số lượng khác nhau hạn ngạch. Cụ thể các quốc gia cùng địa khu số người hạn ngạch là căn cứ một quốc gia hoặc địa khu lúc trước đại khái trong vòng nửa năm phát triển người chơi tổng số người, dựa theo 10% tỷ lệ phân chia. Nhưng mà đây không phải kết quả sau cùng. Server sẽ còn căn cứ cuối cùng hết thảy quốc gia cùng địa khu tổng số người tiến hành một chút sửa đổi. Đơn giản tới nói, liền là ít người quốc gia cùng địa khu sẽ thu hoạch được ngoài định mức hạn ngạch tỷ lệ, mà giống Hoa Hạ, Ấn Độ những người này nhiều, tỷ lệ thì là sẽ giảm bớt một bộ phận. Làm như vậy không thể nói là tuyệt đối công bằng, nhưng mấy lần xuyên quốc gia server trò chơi xuống tới, ít nhất tại châu Á bên trong, người chơi phần lớn đều có thể tiếp nhận. Dù sao Hoa Hạ quá nhiều người, coi như cắt giảm một bộ phận tỷ lệ, số người tại xuyên quốc gia server bên trong vẫn là nhiều nhất. Cũng chỉ có Ấn Độ bên kia có thể sánh vai. Địa khu số người xác định, tiếp xuống liền là trong nước tư cách thu hoạch. Ở trong nước, thu hoạch tư cách có mấy loại đường tắt. Đầu tiên là trong nước nổi danh đại công hội, bài danh 30 vị trí đầu công hội, sẽ thu hút được hệ thống cho một bộ phận danh ngạch. Công hội có khả năng tự do chi phối những này danh ngạch. Đại công hội chỗ tốt, tại xuyên quốc gia server mở ra lúc đêm cũng tìm được thể hiện lớn nhất. Nhưng mà đại công hội có thể lấy được danh ngạch cũng sẽ không quá nhiều. Rất nhiều người nghĩ hy vọng công hội là không đáng tin cậy. Không phải nói chính mình công sẽ có danh ngạch, mình tại công hội bên trong liền có thể thu được tư cách. Người danh ngạch mới là phần lớn người chơi chỗ quan tâm, mà tại người danh ngạch bên trên cũng có mấy loại quy tắc. Đầu tiên là lúc trước trong nửa năm, chỉ cần tại trò chơi bài danh thu hoạch được trước 10 người chơi, chỉ muốn ghi danh liền sẽ chắc chắn thu hoạch được tiến vào tư cách. Đương nhiên, bài danh 10 vị trí đầu vẫn là quá khó khăn, chưa đi đến 10 vị trí đầu. Có thực lực, bài danh phía trên người chơi cũng sẽ thu hoạch được hệ thống báo danh tư cách. Tại hệ thống công bố xuyên quốc gia server mở ra tin tức về sau, tiếp xuống mỗi một ngày 12 giờ trưa, hệ thống sẽ cho ra số lượng nhất định tư cách danh ngạch. Có báo danh tư cách người chơi nhưng tại thời báo tên tham dự, tới trước được trước, có báo danh tư cách, lại muốn vào người chơi, chỉ cần nguyện ý bỏ chút thời gian, cơ bản đều có thể thu được tiến vào tư cách. Về phần thực lực, nửa năm qua tại các cái trò chơi bên trong đều không quá xuất chúng biểu hiện người chơi, cũng không phải không có tiến vào hy vọng, cùng tội ác đô thị trò chơi như thế. Bộ phận này người chơi có thể báo danh, hệ thống tiến hành ngẫu nhiên rút ra, đồng thời rút ra số lượng cũng không ít, sẽ chiếm tổng số người 25%. Cho nên tại xuyên quốc gia server bên trong, đụng phải người chơi không nhất định đều là cao thủ, gặp được thái điểu tỷ lệ cũng là không nhỏ. Loại trừ những này bên ngoài, hệ thống sẽ còn cung cấp mặt khác một chút đặc biệt cách khác. Tỷ như gia viên trò chơi dẫn chương trình, hệ thống cũng sẽ dành cho nhất định danh ngạch. Còn có ở trong game đồ, nếu có người chơi từ bỏ, hệ thống cũng sẽ chọn ra mới người chơi. Cam đoan xuyên quốc gia server số người cùng sức sống. Nói tóm lại, Trần Binh tiến vào xuyên quốc gia server tư cách là ván đã đóng thuyền. Hắn mặc dù chính thức bắt đầu trò chơi mới hơn một tháng, nhưng mỗi cái trò chơi bài tên đều là phá trần. Nếu là còn không thể thu hoạch được tiến vào tư cách, vậy liền không có thiên lý. Lại cẩn thận biết một chút có quan hệ xuyên quốc gia server khác quy tắc về sau, Trần Binh cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm mới rời khỏi diễn đàn. Thời gian đi tới ban đêm, gia viên bên trong tạm thời không có chuyện làm có thể làm. Trần Binh suy nghĩ một chút, xuất ra bút vẽ cùng vải vẽ, dự định vẽ một bức họa giết thời gian, đồng thời cũng là ôn tập bảo trì trình độ. Nhưng mà Trần Binh cũng không phải tận lực làm như thế. Tại trong thế giới game, hắn đã hình thành thói quen. Cảm giác giống như có chút khác biệt rồi. Ngồi ngay ngắn ở vải vẽ trước, Trần Binh bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn thấy trong mắt thế giới cùng trước kia so giống như có một chút biến hóa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mà hắn tựa như là rời rạc ở cái thế giới này bên ngoài. Dùng tạo vật chủ thị giác quan sát toàn bộ thế giới hiện thực, tinh thần lực biến hóa. Thông quan người sáng tạo trò chơi, ta hiện tại tinh thần lực cũng có cải biến cực lớn. Trần Binh một này kinh ngạc phía sau, tâm có điều ngộ ra, nghĩ đến có thể làm cho hắn sẽ có này biến hóa, chỉ có thể là hắn vừa mới thông quan người sáng tạo trò chơi. Phía trước mới từ trò chơi đi ra, tinh thần lực của hắn hao tổn nghiêm trọng, thấy tinh thần chột dạ, không có phát giác được thay đổi. Nhưng lúc này, Mặc Khác tinh thần cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, no đủ vô cùng phấn chấn. Tinh thần tập trung phía dưới, lập tức cảm nhận được cùng đi qua rõ ràng khác biệt. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.